Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2669, chương 2671, Vĩnh Bảo Thanh Xuân. 3. Thật hữu dụng, Chu Lập Đào từ trước chỉ là nghe tất cả loại tin vịt. Nói một chỗ nào đó một vị ông già năm đó vì kiếm tiền đi làm thí nghiệm. Định kỳ đổi máu, sau đó phát hiện rất ít bị bệnh. Dáng dấp muốn so với bạn cùng lứa tuổi trẻ tuổi hơn các loại. Lời đồn đãi nói thí nghiệm kết thúc. Tên kia ông già còn đuổi theo muốn định kỳ đổi người tuổi trẻ máu tới duy trì loại trạng thái này. Khi đó sau khi nghe Chu Lập Đào cũng chính là cười một tiếng mà qua. Cho rằng cái này căn bản đều là dân gian truyền thuyết. Diễn nghĩa một loại sự việc. Nhưng mà ông chủ Trịnh nói tương quan thí nghiệm kết quả phát biểu ở Tự Nhiên cái này loại cao. Cấp tập san lên, vậy thì có ý tứ. Tony Wiscari đào được trẻ tuổi chuột bạch nhỏ máu. Bại bởi lâu năm chuột bạch nhỏ. Năm tuần lễ sau này, những thứ này thua máu lâu năm chuột bạch nhỏ. Óc có rõ ràng thay đổi. Năng lực học tập, hoàn cảnh năng lực thích ứng. Và trí nhớ đều được cải thiện, thậm chí thể lực vậy tăng cao. Hắn sau đó làm người thể thí nghiệm, dẫn phát tranh cãi rất lớn. Cũng không biết là buông tha vẫn là lén lén lút lút làm. Trịnh Nhân nói, bất quá Tony Wiscari cuối cùng cho rằng bên trong máu nào đó loại thành phần là cùng cơ thể già. Yếu liên hệ với nhau, tương lai. Chúng ta có lẽ có thể từ bên trong máu lấy ra những thứ này vật chất. Nghiên cứu ra kháng già yếu dược vật. Kéo dài tuổi thọ loài người. Ông chủ Trịnh, chuyện này, liền được qua à? Chu Lập Đào ánh mắt đều thay đổi. Trịnh Nhân khẽ lắc đầu một cái. Chỉ có thể nói ở không có được hoàn toàn nghiệm chứng dưới tình huống. Tạm thời không đề cử. Trước mắt trừ đổi máu còn có cái gọi là rửa máu. Như nhau không đề cử. Bởi vì hạng mục không chính chắn. Nguy hiểm khá lớn. À, giới hạn hình sao. Lúc nào kỳ. Cái gì triều đại. Người nào cũng sẽ nhất định có giới hạn hình. Trịnh Nhân cười một tiếng nói. Người trực tiếp theo hắn nói triều đại chết đang luyện đan lên hoàng đế đều không thiếu không thì. Phải. Không phải nói như vậy phiền toái. Tô Vân nói, kém không nhiều chính là ý này. Trịnh Nhân nói, không có lâu dài, nhiều thí nghiệm dạng bàn, vẫn không thể xác định là không phải có hiệu quả. Hơn nữa đổi máu có cái gì không tác dụng phụ, nhân cách sẽ không thay đổi cũng không nhất định. Thay đổi nhân cách, Chu Lập Đào sợ hết hồn, đừng nghe hắn nói bậy. Di chuyển xương tủy ngược lại là có tương tự bệnh ví dụ. Chứng minh DNA có thay đổi. Đổi máu cái này loại đưa đến nhân cách thay đổi. Cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua. Tô Vân nói, đó là hiện đang nghiên cứu không đủ. Hoặc là nói giữ bí mật không nói. Tương tự với Bota phòng thí nghiệm như nhau. Không phải nơi có kết quả cũng trước tiên phải ở cao cấp tập san lên phát biểu. Trịnh Nhân nói, cùng ngươi nói liền không có quan hệ gì. Chu Tổng đừng nghe lão bản nói bậy. Tối thiểu hiện tại có hạn dạng bản xem không việc gì tác dụng phủ. Tô Vân cái, Chu Lập Đào nuốt nước miếng một cái. Nếu là cái này có thể được nói. Sau này có phải là người hay không loại tuổi thọ là có thể hàng loạt kéo dài. Còn như lý luận cơ sở, thì phải kéo đến một cái rất cổ xưa. Mau 200 năm thí nghiệm đi lên. Trịnh Nhân nói, dị chủng cộng sinh, đã từng nghe nói chưa? Chu Lập Đào lắc đầu. Tô Vân nói, ta cho chuột bạch nhỏ làm giải phẫu ghép tim thời điểm muốn thử một lần tới. Nhưng còn chưa kịp làm. Trở về Hải Thành, dị chủng cộng sinh, Chu Lập Đào có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ không việc gì bài xích phản ứng sao? Dị chủng cộng sinh là đem hai cái có không cùng đặc tính. Thân ở không cùng trạng thái động vật liên tiếp đến cùng nhau. Để cho chúng chia sẻ chung chảy máu. Lấy này tới nghiên cứu trong máu rốt cuộc là kia loại vật chất sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Chuyện này, nhanh hơn 200 năm. Vậy không việc gì định luận. Sớm nhất là ở năm 1864 do nước Pháp nhà động vật học Paul Bert phát triển ra một loại nghiên cứu. Cùng chung hệ thống tuần hoàn mô hình, đem hai con chuột nhỏ nghiêng người cắt ra, lại đem da và bắp thịt vách đá khâu lại chung một chỗ. Lấy này nghiên cứu không cùng động vật bây giờ thông qua máu tuần hoàn mà sinh ra lẫn nhau tác. Dụng, cắt da, bất đồng con chuột bây giờ cùng chung máu. Chu Lập Đào nhất thời cảm thấy chuyện này giống như là những cái kia khoa học quái nhân làm được. Hắc khoa học kỹ thuật, thống trị thế giới, những con chó này máu điện ảnh. Trong phim truyền hình cầu gãy tràn ngập đầy Chu Lập Đào đầu óc. Dị chủng cộng sinh đã từng là tìm được gầy làm cung cấp lý luận cơ sở. Trịnh Nhân nói, nối liền ở chung với nhau hai con chuột, mập cái đó rất nhanh thì trở nên gầy. Gầy làm cái này loại hóa học vật chất, chính là như thế bị phát hiện. Ông chủ Trịnh, vậy chỉ chuột bạch nhỏ không phải là bị đói gầy? Chu Lập Đào hỏi, ha ha ha, Chu Tổng, ngươi cái vấn đề này thật là sắc bén. Tô Vân cười to, Chu Lập Đào lập tức kịp phản ứng. Ông chủ Trịnh đều nói cái này hạng thí nghiệm là tìm được gầy làm mà cung cấp lý luận cơ sở. Khẳng định không phải là đói. Gầy làm phát hiện để cho Coleman cùng Friedman chung nhau thu được năm 2010 kéo tư khắc phần. Thường, Trịnh Nhân nói, nhưng là lại không có biện pháp ở loài người trên mình phát huy tác dụng. Hiện tại rất nhiều người kéo gầy làm có thể giảm cân. Còn không có lý luận cơ sở. Tô Vân lông mày khẽ giơ lên. Nhà mình lão bản xé một vòng lớn. Cuối cùng hay là trở về đến một cái chủ đề lên động vật nghiên cứu kết quả hoàn toàn không thể ở. Trên người thực hiện, gầy làm chính là cái này lý luận điển hình. Người này thật nhỏ mọn. Tô Vân khinh bỉ nhìn nhà mình lão bản một mắt trong lòng nghĩ đến. Dùng cơ sở thí nghiệm bể ra thành nhiều mảnh pháp. Khoa học gia chủ yếu giám định ra liền bốn loại chức năng khác xa protein phân tử. CCL11. GDF11, TAMP2 và VCAM1. Bất quá, liên quan tới bọn chúng tác dụng, vẫn tồn tại rất nhiều tranh luận. Có chút vật chất không chỉ có không thể mang cho người chỗ tốt, ngược lại sẽ mang đến lớn hơn chỗ xấu. Lão bản, phải giống như ngươi như nhau bảo thủ nói, penicillin cũng không có, nhanh chóng về hang núi ở đây, mỗi ngày săn bắn được không rồi? Tô Vân khinh bỉ nói, ta chỉ là nói đổi máu cái này loại không có xác định. Không liên quan đến ngươi nói những thứ này. Trịnh Nhân nói, như đã nói qua, glutathione ngược lại là một loại tương đối có ý nghĩa dược vật. Có rất nhiều dược vật thí nghiệm, chứng minh xác thực đối với trì hoãn giả yếu có tác dụng. Thật sao? Chu Lập Đào ánh mắt cũng sáng. Ai biết được? Trịnh Nhân bắt đầu không chịu trách nhiệm đứng lên. Tùy ý nói, như thế nào đi nữa cũng chỉ là một loại suy đoán. Tương quan dược lý học thí nghiệm vẫn còn tiếp tục đi sâu vào nghiên cứu. Đồ lão sư nghiên cứu nhiều ít năm, mới từ thanh hao bên trong đề ra lấy ra thanh hao làm. Ta cảm thấy glutathione tác dụng có hạn, chân chính muốn vĩnh bảo thanh xuân. Vẫn là phải từ người tuổi trẻ máu bắt đầu nghiên cứu. Tô Vân lập trường tươi sáng nói, chuột bạch nhỏ thí nghiệm đã lấy được hiệu quả nhất định. Tiếp theo thì phải làm người thể thí nghiệm, đừng nói chuyện vớ vẩn. Trịnh Nhân cầm khói dập tắt, cười ha hả nói, đi liếc mắt nhìn thôi lão. Về nhà ăn cơm, Tô Vân tựa hồ còn có rất nhiều lời chưa nói. Nhưng loại chuyện này nói lại hơn vậy bất quá chỉ là suy đoán mà thôi. Cổ đại đế vương nắm giữ lúc ấy cao đoan nhất tài nguyên. Lại không nghĩ rằng từng viên tiên đan thành đòi mạng độc dược. Chúng độc kim loại nặng. Bây giờ nhìn lại không kịp tránh một chuyện tình lại bị đế vương tương tương cửa chen lấn đi uống. Suy nghĩ một chút cũng có chút tìm chỗ chết ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.